Chương 774, ai giết sủ vì? Ma thần ra tay. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Esgen phát biểu như vậy, ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ nhưng là đưa ra dị nghị. Ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ta cảm thấy Esgen tiên sinh ngươi cũng không cần gấp như vậy nhận thua. Dựa theo cách nói trong phó bản, đám mệt mẹ chỉ nạ này là cần phải có một cái the ạt mở inis trả tỏ, mới có thể phát huy ra năng lực đáng sợ như vậy mà hiện tại cái này sủ vì là bị giải trừ liên kết bỏ hoang khung máy móc, là không có cái loại này trong nháy mắt học tập, hoàn mỹ sao chép năng lực. Ngay ta Esgen sau khi nghe, mới vừa tâm tình khá một chút, sủ vì bỗng dưng lên tiếng. Hệt mẹ chỉ nạ sủ vì, bản cơ cần phải phản bác trên lầu phát biểu. Sau khi hỏi thăm hệ thống, bản cơ biết được, có thể thông qua ưu hóa tới đạt được hoàn toàn bản hệ mẹ chi nạ năng lực hiện tại bản cơ, mà cờ kê gặp gỡ bực nào công kích, chỉ cần không có bị hoàn toàn tiêu diệt, đều có thể ở bên trong một giây đồng hồ tái hiện công kích của đối phương tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Và đây quả thực là quá thần nha, nhân viên quản lý lúc này thật là nhặt được bảo Esgen xảo xú kẻ, thời khắc này, Esgen chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Hắn tại ngồi chờ mấy ngày, mới đem AFO bắt lại, mà vẫn chẳng qua là tùy tiện rút phần thưởng, lại có thể liền rút được lợi hại như vậy phần thưởng, hơn nữa phần thưởng này lại còn là quần viên cũng liền có nghĩa là nàng còn có thể tiếp nhận hệ thống cường hóa, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng là lúc này, quần viên đã không lại đem tinh lực đặt ở trên người hắn, mà là bắt đầu thảo luận tới nội dung cốt truyện tới. Ta chính là ý dôn mạn, bất quá theo trong phó bản nhìn, năng lực của hệ mẹ chỉ nạ cũng vẫn có cực hạn. Ta chính là ý dôn mạn. Giống như đem chiến thần ạt gì ẻn gột sở trải cờ, kèo hạ cả CNC, luộc tùy bạo, giờ dạ gô nì á băng hao dung hợp làm một cách kia, bọn họ mặc dù cũng làm phân tích, chế tạo ra đủ để xuyên qua tinh cầu chân điện sắt tinh giả. Nhưng làm một kích này cũng chỉ là tái hiện một hợp kích khủng bố này bảy thành uy lực mà thôi. Z Quỳnh, Tony yêu cầu của ngươi quá cao rồi gì cụ, nhưng là dựa vào một kích này thu được sở ta cô hóa, nếu như không phải là cấp độ sống của hắn quá thấp. Hắn liền trực tiếp có thể trở thành văn tờ giờ UE gột rồi hệ mẹ chi nạ sủ vi, bản cơ cũng theo hệ thống nơi đó biết được, chỉ cần thông qua thẻ thăng cấp, sau đó cho dù là bạo tinh cấp bậc công kích, bản cơ đều có thể hoàn mỹ sao chép Esgen xảo sủ kẻ. Esgen xảo sủ kẻ, quấy rầy, ta còn có việc, cáo từ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, loại chức năng này căn bản chính là phạm quy đi, ta chính là ý dồn mạn, hệ mẹ chi nạ. Thật là không được tồn tại, ta tốt nghĩ nghiên cứu một chút ai trừ quân ta thích chiến tranh, đáng ghét nhắc tới sở ta cụp ta còn tức trong thế giới no game no lai nhân loại cũng quá thảm đi, nếu như nói ma pháp cái gì so ra kém rồng à, tinh linh á cái gì cũng còn chưa lạ. Làm sao liền khoa học kỹ thuật cũng không bằng á ẹ nọ xì mạ dù cổ, ngươi có thể là chịu đến một chút tác phẩm tiểu thuyết ảnh hưởng, cho nên mới cảm thấy nhân loại tại trên khoa học kỹ thuật lẽ ra có thể mạnh hơn dị tộc. E nọ xì mạ dù cổ, nhưng trên thực tế, những thứ kia bất luận là trí lực còn là sinh mệnh đều xa mạnh hơn nhiều nhân loại tinh linh cấp sinh vật. Nếu như quyết tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hoặc có lẽ là ma đạo khoa học kỹ thuật, lại làm sao có thể sẽ bị người loại bỏ rơi chứ quân ta thích chiến tranh. Thử ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này đường đường nhân loại, làm sao có thể bị tinh linh A, long tộc A những thứ quái vật hạ tiện này dày xéo đến nước này nếu như là ta mà nói, nhất định. Sẽ nghĩ hết trăm phương ngàn kế giết hết đám quái vật này để cho nhân loại chúa tể viên tinh cầu này tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa thiếu tá ngươi thật không hổ là người chủ nghĩa nhân loại trên hết, mặc dù lời của ngươi tràn đầy chủ nghĩa chủng tộc, nhưng ta nghe vẫn là rất thoải mái. A siêu S nữ vương, cá lớn nuốt cá bé chính là chân lý thế gian nhân loại cái thế giới kia nếu mềm yếu như vậy, như thế cho dù gặp phải diệt vong cũng là đáng đời siêu S nữ vương, buồn cười nhất chính là... Những thứ kia cường đại dị tộc thậm chí căn bản cũng không có coi nhân loại là thành địch nhân mà chỉ là chiến đấu dư âm thiếu chút nữa diệt tuyệt nhân tộc. Sinh vật nhỏ yếu như vậy chính là may mắn còn sống sót tiếp, ý nghĩa làm sao tại các ngươi không thấy, cho dù là tại dưới quy tắc của trò chơi mấy ngàn năm sau quốc gia nhân loại còn chưa phải là thiếu chút nữa diệt vong sao đây chính là kéo dài hơi tàn người yếu nên được kết quả vạm ai chi vương, thiếu nữ a, cho dù ta đã sớm không phải nhân loại. Cũng vẫn cảm thấy quan điểm của ngươi quá thiên lệch giá các quần viên vẫn còn đang tranh luận, vẫn cũng không nhịn được nữa, bắt đầu hỏi thăm hệ thống, xù vì rốt cuộc là chết thế nào. Hắn vốn là chẳng qua là ôm lấy hy vọng vắn nhất, không nghĩ tới, hệ thống thật sự cho hắn câu trả lời số thứ tự cờ 207PEZ4F57T9 phân tích thể hệ mẹ China, lại bị đoạn tuyệt liên kết sau, trong lúc vô tình cuốn vào một trận chiến tranh giữa Phân Gỗ và Giờ Dạ Gỗ Nì ạ không, sau đó bị một cái đánh hụt hỉ vợ nét sở chạy cờ đánh cho trọng thương. Bởi vì không chiếm được sửa chữa, đang rẽ rùa vài ngày sau vẫn là ngưng hành động rồi. Ta đi nguyên lai là ngộ thương, su vị thật đúng là xui xẻo nha. Vẫn đang tại than thở, nhưng hắn chợt nhớ tới Phân Gỗ cái danh từ này, liền vội vàng hỏi tới. Cái đó phát ra hỉ vợ nét sở chạy cờ Phân Gỗ là ai? Phát ra cái kia một cái hỉ vợ nét sở chạy cờ chính là Phân Gỗ, cá thể phiên ngoại cuối cùng. Dịch dịu nghĩa nó vẫn nghe được giờ khóc giờ cười, quay đầu lại, phiên bản này su vi, cuối cùng vẫn là chết ở trên tay gì tờ giná, quả thực là hoàn nghiệt nha. Hai người kia có phải hay không là chữ bắt tương khắc gã, nhưng là vẫn mà tay nắm cằm, lại như có điều suy nghĩ. Dịch dịu cái tên này, giống như cũng là một cái Jun S thêm Jun M biến thái nha. Hh gạ cả đệ Mỹ City bên kia, ám bộ tổ chức Skun tổng bộ. Một cái giữ lấy quýt mái tóc màu vàng thiếu niên cao lớn ngồi ở trên ghế, tại nhận một cú điện thoại sau, trên mặt đã lộ ra châm chọc mỉm cười. Phó quan N Ly chữa NGH khẳng định lại là ạ lịch tờ tên kia một cái khôi lỗi khác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái tên này có thể sống mấy ngày vân vân. Thật giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vừa vặn, có người như vậy tại, lúc này Dương Đông kích Tây tác chiến đối tượng, liền dứt khoát theo ổ dạ phủn mồ nạ cả đổi thành ẩn này tốt rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đạt được cùng ạ lịch tờ trực tiếp giao thiệp quyền. Mà ngay tại lúc này, thiếu niên trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng quỷ dị thở dài, ngươi làm như thế là vô dụng. Người nào? Thiếu niên mặt đầy hoảng sợ đứng dậy, không thể tin nói, không có khả năng chính là mất tích sổ củ hảo tên kia. Cũng không khả năng đột phá ta không nguyên vật chất phòng ngự, quấy nhiêu đầu góc của ta a. Cái đó yêu dị âm thanh chậm rãi nói, để cho ta tới làm một cái tự giới thiệu mình đi, ta tên là Lộ Kỳ, chính là ma pháp liên hợp Gremlin thành viên, nhân loại các ngươi xưng hô chúng ta vì ma thần.